Chương 81, giết tới. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng bình minh xẹt qua chân trời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, xa xa trên ngọn cây, dậy sớm chim díu ra díu rít réo lên không ngừng, tìm chung quanh xui xẻo trùng, một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Ghen mở ra cặp mắt mình, đúng lúc tỉnh lại, ngáp một cái, vô ý thức liếc mắt ngoài cửa sổ cổ thụ, mật nhẫn đã chẳng biết lúc nào rời đi. Tối hôm qua, hắn lợi dụng hư hóa cùng ảnh phân thân thần không biết quỷ không hay qua trang tỉnh hồn côn, đem ủ trì hạ to lần này kế hoạch cho ra bán cái toàn bộ, sau đó lại lặng yên không một tiếng động trở lại, dĩ nhiên ở đó tên gọi mật nhẫn dưới mắt hoàn thành một lần thâu thiên hóa nhật. Mặc quần áo vào, tắm xong sau khi, qua trong sân luyện một biết thể thuật, sau đó liền cùng ủ trì hạ to ăn chung bữa sáng. Ủ trì hạ to là người vẫn không tệ, đại khái là ủ trì hạ tộc nền tảng nguyên nhân. Tính cách phương diện có chút nhanh chóng quyết đoán, những phương diện khác cũng thật hiền lành, đối với gen thái độ cũng rất tốt, thậm chí sẽ chủ động truyền thụ gen nhất nhiều chút nhận thuật thượng kinh nghiệm. Cứ như vậy, tam ngày thoáng một cái đã qua, đến vào đêm thời điểm, ủ trì hạ to người mặc ủ trì hạ ra tiêu chuẩn chiến khải, bên hông chớ thon dài thái đao, toàn thân khí thế ngưng mà không phát, trong lúc mơ hồ có loại sát khí, nói cho mọi người, tối nay sẽ là huyết sắc đêm. Làm tất cả mọi người đều đến đông đủ thời điểm, trừ ghen bên ngoài, 8 người sát khí nối thành một mảnh, một vị ảnh cấp cường giả, 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn, loại cảm giác này, chính muốn để cho người khế tước, vốn là chiều tà cố gắng hết sức, sân tạp trong còn nên có với nhau lên xuống côn trùng kêu vang, có thể ở 8 người khí tức bên dưới, toàn bộ sân hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, yên tĩnh đáng sợ. Ghen cũng là hít sâu hai cái. Qua mấy giây mới có thể thích ứng. Lên đường ủ trì hạ to đè xuống bên hông mình trường đao, lạnh lùng nói, tối nay là giết người đêm, tự nhiên không cần nói quá nhiều lời nói. 9 người đồng thời khởi bước, hóa thành 9 cái bóng đen, thay nhau hướng phương bắc tiến lên, rơi vào xa xa trong rừng rậm, cũng không gặp lại bóng dáng. Ánh trăng mông lung, như thật như ảo, trong rừng rậm ngang dọc 9 bóng người tiểu thật giống cựu đạo quỷ mị. Nhẫn một khi sau lưng theo sát nhóm người mình ghen quăng liếc một chút, thật chặt trong tay háo phi tiêu, ánh mắt có chút ấm lãnh, nếu tối nay hắn chết ở trong chiến đấu tự nhiên tốt nhất, nếu như may mắn sống sót, không thể nói ra chính mình liền muốn đích thân chấp hành tộc trưởng đại nhân mật lệ. Ừ, vẫn là phải tránh to đại nhân mới được. Nhẫn nhìn một cái phía trước nhất ủ trì hạ to liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Đi theo đội ngũ phần cuối ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, thoáng qua. Trong mắt tam câu ngọc yêu dị mà tà ác, coi như nhẫn một động tác bí ẩn, làm sao lừa gạt đến có xạ gì gẳng chính mình, tối nay chết là ai còn chưa nhất định đây. 9 người tốc độ cực nhanh, ước chừng 2 giờ sau khi, liền chạy tới mục đích. Dừng ù chỉ hạ to vung tay lên, 8 người liền giống như máy móc đồng sự ngừng không, không một tia âm thanh truyền ra. Cẩn thận mượn cây cối bóng mở trước đi vào phía trước nhất, ghen tới bên cạnh ta, nhớ sử dụng ngụy trang thuật. Uchiha to tiếp tục phân phó. 8 người bắt đầu chia đường động làm, cũng mượn bóng mờ đi tới rừng cây cuối, sau đó hai tay kết ấn, cơ hồ cùng thân cây màu sắc như thế, nếu không đi vào nhìn kỹ, căn bản không khả năng phát hiện nơi này có người. Cách đó không xa có một cái đèn đuốc sáng choang đại hào trạch, không ngừng có người ở bên trong ra ra vào vào, đồng thời rất nhiều nhẫn giả tới lui dò xét, cố gắng hết sức cảnh giác, ạ cả bạ nhất tộc tạm thời tộc địa. Bốn phương tám hướng, còn có một chút nhẫn tộc tộc trưởng dẫn người không ngừng chạy tới, cũng không phát hiện ẩn tàng ở trong rừng cây Uchiha cả đám người. Uchiha to mở ra tam câu ngọc, nhìn chằm chằm tiến vào trong khu nhà cao cấp các tộc tộc trưởng, trong miệng nhẹ giọng nói, cái đó mặc trang phục màu xanh lam là Mizu dạ tộc tộc trưởng, đỉnh phong thượng nhẫn, cái đó cái chán có thập tự vết sẹo là Nì Sì tộc tộc trưởng, cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, mặc quần áo màu đen là Nì Sì kỳ đỏ tộc tộc trưởng. Đỉnh phong thượng nhẫn, cái đó trên thân mang lưỡng đạo vằn nước tộc huy là cụ rổ quả tộc tộc trưởng, tinh anh thượng nhận đủ chỉ hạ to đem người vừa. Tới từng cái báo ra, thuộc như lòng bàn tay. Ghen yên lặng ghi ở trong lòng, dễ dàng hỏi, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ chờ đã, chờ kỳ mù dạ, dù tạ, nạ cải, tam tộc tín hiệu, đến lúc đó chúng ta đồng thời vọt vào, trực tiếp trước chạm các tộc tộc trưởng, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Ghen trong đầu đột nhiên toát ra lúc trước thính hí một màn, phái 50 đao phủ thủ mai phục bên trái, 50 đao phủ thủ mai phục bên phải, 50 đao phủ thủ mai phục phía sau, đối đa y vơ y ta ké ly làm hiệu, các ngươi đồng thời lao ra, đem các loại tặc nhân chém giết sạch sành sanh. Lắc đầu một cái, đem những này không đáng tin cậy suy nghi cho đuổi ra ngoài, trong mắt Tam Câu Ngọc chuyên tâm nhìn chằm chằm biệt thự. Ước chừng 2 giờ sau khi, ở ghen trong ánh mắt bọn họ, song phương ở chủ viện bên trong phân chia lần ngồi xuống, lẫn nhau thương nghị cái gì, sau cùng các tộc tộc trưởng đồng thời ký kết một phần hiệp nghị, sau đó tất cả đều vui vẻ đại bãi yến tịch, không ngừng ăn uống. Ước chừng qua nửa giờ, kỳ mù dạ nhất tộc tộc trưởng đột nhiên quát to một tiếng, nói, hôm nay chúng ta 12 gia kết thành liên minh, là một chuyện đại hỷ sự à, ạ cả bạ gia thức ăn vị đạo là không tệ, đáng tiếc tiểu liền lãnh đạm nhiều chút, không uống quá, nghiện a ạ cả bạ ạ kỳ gia ngồi ở chủ nhà vị trí, cười khẽ nhìn hắn, tha cho có thâm ý đạo, không biết kỳ mù dạ tộc trưởng có ý kiến gì. Lúc này, dù ta nhất tộc tộc trưởng đột nhiên đứng lên, cười nói, ta nghe nói kỷ mụ giả nhất tộc Trần Nhưỡng cố gắng hết sức nổi danh, xa tiêu chiến quốc các tộc, chẳng lẽ hôm nay là phải xuất ra cất giấu vật quý giá đã lâu thật lâu để cho mọi người say thượng một trận sao, ta nhưng là rất chờ mong đây. Nạ cái tộc trưởng cười ha ha, bưng lên một chén thanh tửu nói, lần trước ta từng có may mắn uống qua một lần kỷ mụ giả tộc Trần Nhưỡng, bây giờ còn dư vi vô cùng à, hôm nay xem ra là có lộc ăn, hạ hạ. Mẹ nhà nó. Ba người này là đang nói bảy miệng tướng thanh hát hài hước châm biếm sao xa xa trên thân cây ghen tâm bên trong nhổ nước bọn. Nói chuyện ba người này, tạ đạ thì là dựa theo đầu nhập và ủ trì hạ ba vị tộc trưởng. À cả bà ạ kỳ dạ cùng ngoài ra hai nhà hai mắt nhìn nhau một cái, tương tự cười một tiếng, quay đầu nói, nghe vừa nói như thế, chúng ta cũng vô cùng thèm ăn à, kỳ mù dạ tộc trưởng chẳng lẽ giấu giếm đi. Kỳ mù dạ tộc trưởng cười ha ha, đập hai cái thủ trưởng. Nhất thời có mấy vị kỳ mù dạ tộc nhân đẩy mấy chiếc xe đi tới, trên xe trang bị đầy đủ từng vò tiểu, vung tay lên, kỳ mù dạ tộc nhân mở ra ém miệng, nhất thời tiểu mùi thơm khắp nơi, cho tại chỗ sở hữu tộc trưởng rót một chén. Kỳ mù dạ tộc trưởng nâng ly, cười lớn, hôm nay chúng ta 12 gia kết minh, át sẽ khiếp sợ chiến quốc, chúc chúng ta võ vận hưng thịnh vừa nói, hắn cầm chén bên trong tiểu thủy uống một hơi cạn. Các tộc giống vậy uống trong chén thanh tiểu, đột nhiên, một cái tộc trưởng quát to một tiếng, ngã quỵ ở bàn trên bàn, cả người vô lực, vô pháp lúc ních. Âm ầm phanh từng cái tộc trưởng té xuống đất, ạ cả bà ạ kỳ dạ run rẩy đưa tay ra, chỉ kỳ mù dạ tộc trưởng không nói ra lời. Kỳ mù dạ tộc trưởng cười ha ha, cùng dù tạ, nạ cả hai vị tộc trưởng đứng lên, đồng thời hướng không trung thả ra một cái nhẫn thuật, trên không trung tuân ra rực rỡ quang hoa. Xa xa ủ chi hạ to trầm giọng nói, tín hiệu đến, theo ta giết tới.